rốt cục lấy hết dũng khí nói ra những thứ đã cố gắng che giấu suốt 3 năm qua. Em thích anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net